Nếu là bị người ta vu cáo, Đông Dương chỉ cần đứng ra hướng về người trong thiên hạ nói rõ, hóa giải hiểu lầm là được rồi. Sự tình không có đơn giản như vậy, trước kia hoang giới cũng không phải chưa từng xảy ra một viên tinh thần bị người khác phá hủy, sự tình cũng không gặp bốn đại thế lực đối với người nào phát ra qua dạng này treo thưởng, bây giờ lại đối Đông Dương làm, trong đó còn không biết sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu, nói không chừng vu hãm Đông Dương người chính là Tuyên Cổ Thánh Cảnh, đừng quên Lãnh Tâm Huyết Kiếm cùng Đông Dương có thù, hắn lại là Tuyên Cổ Thánh Cảnh người, Tuyên Cổ Thánh Cảnh vu hãm Đông Dương cũng không phải không thể nào nói nổi. Nghe nói như thế, Hoàng Thư Vân cười ha ha, ngược lại đối Hoàng Phu Nhân nói ra. Con gái chúng ta trưởng thành. Hoàng Phu Nhân cũng là cười một tiếng, nói. Biết động não. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường lập tức lớn mắt trợn trắng, nói. Các ngươi nói xong giống ta không biết động não, bây giờ nên làm gì? Cái gì đều không làm. Đông Dương dù sao cũng là bằng hữu của ta, chẳng lẽ ta an vị xem không để ý tới? Hoàng Thư Vân cười nhạt nói. Đây là Tuyên Cổ Thánh Cảnh cùng Đông Dương ở giữa ăn oán, chúng ta coi như giúp đỡ cũng không giúp được, thậm chí vì không cho ta hoàng gia liên lụy đi vào, ngươi còn muốn rũ sạch cùng Đông Dương quan hệ, Tuyên Cổ Thánh Cảnh cũng không phải ta hoàng gia có khả năng trêu chọc. Cái này, hoàng gia mặc dù gia đại nghiệp đại, trường sinh cảnh cao thủ đều có mấy cái, nhưng cùng hoang giới bốn đại thế lực một trong Tuyên Cổ Thánh Cảnh so sánh, liền căn bản tính không được cái gì. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tuyên Cổ Thánh Cảnh đã nói là muốn bắt sống Đông Dương kia. Tuyên Cổ Thánh Cảnh muốn liền không chỉ là Đông Dương mệnh, hẳn là muốn từ trên người hắn được cái gì, vậy hắn nguy hiểm liền thấp xuống không ít. Huống chi, Đông Dương tự thân cũng không phải dễ dàng đối phó người, hoang giới như thế lớn. Muốn tìm một người không thể dễ dàng như thế, cũng chỉ có thể dạng này. Hoàng Lăng Thường than nhẹ một tiếng, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, Đông Dương hiện tại địch nhân không phải người bình thường, chính là Tuyên Cổ Thánh Cảnh, đối mặt dạng này quái vật khổng lồ, phóng nhãn toàn bộ hoang giới, ngoại trừ mặt khác ba đại thế lực bên ngoài, ai cũng không giúp được Đông Dương, thậm chí càng tận lực bỏ qua một bên. Quan hệ, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Quyền Túc Tinh, nhìn như chỉ là một cách bình thường tinh thần, nhưng bởi vì khoảng cách Tuyên Cổ Thánh Cảnh chỗ Cổ Thánh Tinh khá gần, mà không còn bình thường, quan trọng hơn đây là một viên tư nhân có được tinh thần, lại người sở hữu vẫn là Tuyên Cổ Thánh Cảnh Tam Pháp Thiên Chi Nhất Trật Pháp Chi Chủ, cũng càng là chú định viên này tinh thần. Bất phàm. Trải qua hơn ngày phi hành, Thỉnh Phu Nhân cùng Chỉ Vân cũng rốt cuộc đi tới Huyền Túc Tinh bên ngoài. Mà trong phòng tu dưỡng mấy ngày, Đông Dương cũng rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Mấy ngày tu dưỡng để Đông Dương thần sắc nhìn đã khá nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian. Phu nhân. Thỉnh phu nhân mỉm cười, nói. Ngươi thương như thế nào? Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng đã không có trở ngại. Ừ. Phía trước chính là Quyền Túc Tinh, đến trong phủ, ngươi mới hảo hảo tu dưỡng. Đa tạ phu nhân. Khách khí. Thần Châu xuyên qua Huyền Túc Tinh Thượng Vân tầng, cũng tại một tòa phồn hoa thành trì bên ngoài một nguy nga ngoài trang viên rơi xuống. Tòa trang viên này chiếm diện tích chừng phương viên vạn trượng, trong vườn cung điện lầu các san sát, cùng nói là một tòa xa hoa trang viên còn không bằng nói là một tòa dãy cung điện. Thịnh phủ. Đông Dương nhìn thoáng qua trang viên đại môn phía trên chỗ treo tấm biển, ngược lại liền nhìn về phía tại đại môn hai bên đứng thủ hai tên thị vệ, thực lực bình thường, chỉ là viên mãn chí tôn. Nhìn thấy Thỉnh phu nhân kia, hai tên thị vệ cũng cùng nhau khom người thi lễ, cung kính nói. Phu nhân. Thỉnh phu nhân mỉm cười, nói. Không cần đa lễ. Vất vả các ngươi. Phu nhân khách khí, đây là chúng ta chức trách. Đúng lúc này, Thịnh phủ đại môn đột nhiên bị mở ra, một đám mười mấy người liền trùng trùng điệp điệp ánh vào Đông Dương trong mắt. Những người này đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, cầm đầu là một cách nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, mặt như quan ngọc, tuấn dật bất phàm, nhưng lại lộ ra một loại không che giấu chút nào kiệt ngạo, một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng. Mà lại thiếu niên này tả hữu nghi ngờ cùng hai tên nữ tử xinh đẹp, một bộ anh em phóng đãng không bị trói buộc tư thái. Rất nhanh, những người tuổi trẻ này liền thấy ngoài cửa Thịnh phu nhân, những người còn lại cũng đều nhao nhao chào hỏi thi lễ, nhưng mặc dù là thi lễ, nhưng bọn hắn nói chuyện hành động bên trong, nhưng không có phải có kính trọng, ngược lại bội hiển lỗ mãng. Mà cái kia thanh niên cầm đầu thì là cười ha ha, nói: "Nguyên lai là ta vị kia thích hay làm việc thiện mẫu thân trở về, làm sao không thông chi Hải Nhi một tiếng để cho Hải Nhi tự mình nghênh đón." Nghe nói như thế, Thịnh phu nhân sau lưng Đông Dương lại là nhướng mày, hắn có thể nghe ra thiếu niên này trong lời nói chê cười cùng khinh thường, thế này sao lại là một đứa bé đối với mẫu thân nên có ngữ khí. Nhưng Thịnh phu nhân lại thần sắc vẫn như cũ, cười nhạt nói: "Hồng Nhi, ngươi đây cũng là muốn đi trong thành chơi." "Đương nhiên, Hải Nhi phải thật tốt lãnh hội thế gian mỹ nữ phong tình, lại há có thể một mực đãi trong phủ, mẫu thân sẽ không phản đối a." "Mẫu thân ta phản đối hữu dụng không?" "Ha ha, đã mẫu thân như thế khoan dung độ lượng, Hải Nhi trước hết đi cảm ơn qua. Chỉ Vân, muốn hay không bồi bản công tử đi ra ngoài chơi một chút?" Đối mặt nhẹ như vậy điệu lời nói, Chỉ Vân thần sắc không thay đổi, khẽ khom người thi lễ, nói: "Công tử nói đùa, nô tỳ còn muốn phụng dưỡng phu nhân. Ngươi như nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi hướng mẫu thân biện hộ cho nha." "Hồng Nhi." Thịnh phu nhân trong giọng nói, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không thích. "Mẫu thân chớ tức, Hải Nhi chỉ là kể chuyện cười, ta lại thế nào dám đụng bên người mẫu thân người đâu." Thịnh Kình Hồng làm càn cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển tới Thịnh phu nhân sau lưng Đông Dương trên thân, tà dị cười một tiếng, nói: "Nguyên lai mẫu thân vẫn còn mang về một cái nam nhân, không biết các hạ là." Ý vị thâm trường ngữ khí, để Thịnh phu nhân hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần nộ khí, mà tại lúc này, Đông Dương lại tiến lên hai bước, chắp tay thi lễ, nói: "Tại hạ Kiếm Vô Phong, ra mắt công tử." "Nha, ngươi có thể theo ta mẫu thân tới đây, có phải hay không có cái gì đặc biệt năng lực?" "Vô danh tiểu tốt một cái, nói thế nào năng lực, lại sao dám ở trước mặt công tử nói về." "Ha, ngươi rất có tự mình hiểu lấy." Đông Dương cười nhạt nói: "Có tự mình hiểu lấy dù sao cũng so không có tự mình hiểu lấy muốn tốt, công tử nói sao?" "Ha, ngươi rất tự giác, đã ngươi là mẫu thân khách nhân, vậy liền xin cứ tự nhiên đi, bất quá, nơi này cũng không phải ngươi ở lâu địa phương." Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói: "Phu nhân thỉnh tình, tại hạ vô cùng cảm kích, về phần tại hạ đi lưu, tại hạ tự sẽ châm trước, lại sao dám làm phiền công tử phân tâm, nếu là bởi vậy để công tử mất hào hứng, chẳng phải là sai lầm. Có lẽ ngươi lưu lại, liền đã để bản công tử đã mất đi hào hứng. Kia tại hạ cũng chỉ có thể nói một tiếng sai lầm. Vậy liền để bản công tử nhìn xem ngươi có thể ở chỗ này lưu lại bao lâu. Hy vọng ngươi sẽ không để cho bản công tử thất vọng." Nói xong, Thịnh Kình Hồng liền cùng bên cạnh hắn nam nữ trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Đông Dương mặt mỉm cười, nhưng áng mắt bên trong hiện lên một đạo hàn ý. Từ cái này ngắn ngủi đối mặt, hắn liền đã xác định công tử này ca còn không phải bình thường công tử ca, tính nết chi trinh lịch tuyệt đối là chính mình cuộc đời ít thấy. Đông Dương đoạn đường này đi tới, gặp quá nhiều hoàn khố tử đệ, nhưng này chút hoàn khố tử đệ cũng chính là ỷ vào phía sau thế lực bên ngoài làm sằng làm bậy, trước mắt vị này ngược lại tốt, liên tục mẫu thân mình đều như thế đối đãi, vậy hắn đối ngoại như thế nào, liền không khó tưởng tượng. Nếu là ngày xưa, Đông Dương đã sớm xuất thủ giáo huấn hắn, nhưng bây giờ hắn còn cần bận tâm Thịnh phu nhân mặt mũi, thậm chí còn cần xâm nhập hiểu rõ tòa này Thịnh trong phủ tình huống, như vậy mới phải làm ra đối sách. Tại Thịnh Kình Hồng một đoàn người rời đi về sau, Thịnh phu nhân mới ngược lại đối Đông Dương nói ra: "Khuyển tử không hiểu chuyện, để ngươi chê cười." Đông Dương lắc đầu, nói: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không cảm thấy lệnh công tử không phải không hiểu chuyện đơn giản như vậy." Thịnh phu nhân cười khổ nói: "Đối với hắn ta đã mất có thể ra sức. Không nói hắn, chúng ta đi vào đi."

vẫn như cũ tới giết bọn hắn nguyên nhân. Tề Pháp Thành, 18 ác thiếu chỗ mệnh danh 18 tòa thành thị một trong, trong thành tình huống cùng công pháp thành tương tự. Chu Lương, một cái tam sinh cảnh, 18 ác thiếu một trong thịnh kình đủ tùy tùng một trong, bởi vì kỳ chủ tử đi vô pháp chi thành, hiện tại hắn chính là Tề Pháp Thành bên trong lớn nhất tồn tại, lại kỳ chủ tử sẽ một tháng không trở lại, cho nên hắn có tầm một tháng tự do tự tại thời gian. Bất quá trước đó, hắn còn cần giám sát trong phủ thành chủ một số người, đem trong phủ dơ bẩn huyết tinh quét sạch sẽ, nếu không chờ thịnh kình đủ trở về, hắn khẳng định lại nhận chỉ trích. Đều nhanh nhẹn điểm, nhanh đem trong phủ quét sạch sẽ, đừng chậm trễ lão tử tiêu sái đi. Nhìn xem nhanh nhẹn đám người, Chu Lương rất là hài lòng, bởi vì thịnh kình đủ không tại, hắn có thể ở chỗ này vinh mặt hất hàm sai khiến, cũng tưởng tượng lấy nhanh kết thúc nơi này sự tình, nên đi trong thành tìm cái gì cô nương chơi đùa, hẳn là chơi mấy cái mới có thể để cho chính mình tận hứng. Huyễn tưởng là mỹ hảo nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Ngay tại Chu Lương trong lòng làm lấy mộng đẹp thời điểm, một cái to lớn cự trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cường đại áp lực trong nháy mắt đem trong phủ tất cả mọi người chấn ngay tại chỗ. Ai dám ở chỗ này làm càn? Chu Lương lập tức hét lớn, tam sinh cảnh khí thế cường đại cũng âm vang bộc phát, muốn tránh thoát bàn tay khổng lồ kia mang đến áp lực. Nhưng lập tức, tại phía sau hắn bỗng xuất hiện một vệt ánh sáng, kiếm trực tiếp đem nó thân thể xé rách, máu vẩy tại chỗ. Tha mạng. Trong phủ đám người, nhìn xem bàn tay khổng lồ kia có bắt đầu gào thét, đáng tiếc không người trả lời. Oanh. Tại kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, từ trên trời giáng xuống cự trưởng vẫn là rơi vào trên tòa phủ đệ này, cũng trực tiếp đem hóa thành một vùng phế tích, trong phủ tất cả mọi người cũng toàn bộ chôn cùng, không một sống sót. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. 925. Giết người lưu danh. Người đăng. Vô Tà. Tề Pháp Thành bên trong đám người cũng bị bất thình lình biến hóa làm kinh ngạc không hiểu, không chờ bọn họ phản ứng tới, một đạo lưu quang bỗng nhiên lại xuất hiện trực tiếp rơi vào kia mảnh phế tích bên trên. Đây là một cây trượng dài cây gậy trúc trực tiếp cắm ở phế tích trung ương, trên cây trúc còn mang theo một khỏa đấm máu đầu lâu, chính là 18 ác thiếu một trong, lại là tòa này Tề Pháp Thành chủ nhân thịnh kình Tề. Cái gì? Ác thiếu chết. Tiếng kinh hô bên trong trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ thành thì tất cả mọi người cảm xúc. Chỉ là còn không có đợi đám người vì thế vui vẻ, một cỗ thần thức liền bỗng nhiên bao phủ toàn thành, lập tức, lần lượt từng thân ảnh liền cưỡng ép từ các nơi nhiếp lên, nhao nhao ở mảnh này phế tích bên trên không tụ tập, tại viên kia đấm máu đầu lâu bên trên tụ tập. Trong những người này, có nam có nữ, muôn hình muôn vẻ, thực lực càng là cao thấp không đều. Giờ phút này bọn hắn thần sắc lại là giống nhau, kia là giống như chết nhan sắc. Trợ chủ vi ngược các ngươi, hiện tại cho các ngươi chủ tử chôn cùng đi. Lạnh lùng thanh âm vang lên, những người này thân thể liền âm vang nổ tung, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ âm cũng không cho bọn hắn. Mịt mờ huyết vũ bay xuống, đảo mắt liền đem kia mảnh phế tích nhuộm đỏ, lập tức lại là một đạo lưu quang rơi xuống, cũng tại cây kia nhìn chằm chằm thịnh kình Tề đầu lâu cây gậy trúc bên cạnh rơi xuống. Đây là một khối trượng cao bia đá, trên tấm bia đá còn có một nhóm bị máu tươi nhiễm đỏ chữ viết: tội ác tày trời người, giết không tha kiếm chủ Đông Dương. 18 tòa thành thị, 18 ác thiếu mệnh danh thành thị, cũng tại liên tiếp diễn ra giống nhau sự tình, mỗi một tòa thành thị đều bị lưu lại như thế một vùng phế tích, một cái đấm máu đầu lâu, một đám vì đó chôn cùng người, một khối băng lãnh bia đá, một nhóm huyết tinh chữ viết, hiện lộ rõ ràng một loại vô tình. Một trận giết chóc, một cái lãnh huyết cảnh cáo. Ha ha! Ác thiếu rốt cuộc chết. Trời xanh có mắt a. Hài tử! Ngươi dưới suối vàng có biết, rốt cuộc có thể nhắm mắt. 18 tòa thành thị, vô số người vì kia đấm máu thủ tấp mà gieo hò, tràn ngập bi phấn gieo hò. Một ngày này, bọn hắn đợi quá lâu, thân nhân bằng hữu bọn họ, Nhiều ít người thảm tao ác thiếu làm nhục mà chết, bọn hắn không biết nhiều lần yên lặng nguyền rủa, vốn cho rằng kiếp này lại không hy vọng, hôm nay bọn hắn nhất lớn chờ đợi rốt cuộc đạt thành, coi như tiếp xuống chính mình sẽ chết, cũng đem không tiếc. Bọn hắn không biết kia kiếm chủ Đông Dương là ai, bọn hắn cũng không muốn biết, bọn hắn chỉ biết là người này vì bọn họ báo thù rửa hận, vì bọn họ diệt trừ chính mình lớn nhất cừu nhân, bọn hắn sẽ dùng sau này sinh mệnh nhớ ký cái tên này, cái này đủ. Phanh! Thịnh phủ kia phiến tính trong hoa viên, đang uống trà ngắm hoa thịnh phu nhân, đột nhiên biến sắc, chén trà trong tay cũng lặng yên trượt xuống, rơi xuống đất vỡ vụn. Phu nhân! Chỉ Vân gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng tiến lên. Thịnh phu nhân trong mắt im ắng trượt xuống hai hàng thanh lệ, thì thầm tiếng nói. Hồng Nhi chết rồi. Nghe vậy, chỉ Vân ánh mắt nhất động, thần thức trong im lặng tản ra trực tiếp thăm dò vào ngoài trăm dặm công pháp thành, cũng phát hiện trong thành kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ phế tích, phát hiện cắm ở mảnh này phế tích bên trên cây kia cây gậy trúc cùng trên cây trúc thủ cấp, còn có bên cạnh cái kia bia đá. Cùng trên tấm bia đá băng lãnh chữ viết. Phu nhân, nén bi thương. Đối với dạng này kết quả, chỉ Vân trong lòng là rất cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hiểu rõ thịnh phu nhân giờ phút này tâm tình, chỉ có thể mở miệng an ủi. Thịnh phu nhân hai mắt có vẻ hơi trống rỗng, bi ai trống rỗng, thì thầm tiếng nói. Ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta lại sợ một ngày này đến kết quả vẫn là tới. Là ta cái này làm mẫu thân vô dụng, không thể cứu vãn chính mình hài tử. Đã từng bao nhiêu lần thịnh phu nhân muốn thịnh kình hồng cải tà quy chính, nhưng nàng đạt được chỉ là lần lượt thất vọng, cũng cuối cùng biến thành chết lặng, cũng mặc kệ như thế nào thịnh kình hồng vẫn là con nàng, là nàng sống trên cõi đời này sâu nhất lo lắng, bây giờ cái này lo lắng cũng bị hủy diệt, lại chính mình không có thể oán người. Chỉ Vân than nhẹ, nói. Phu nhân đừng quá mức thương tâm. Nàng không biết nên làm sao an ủi thịnh phu nhân. Thịnh kình hồng là nên chết. Hắn tội ác hình trúc khó sách, có vô số cái đáng chết lý do, nhưng những này lại không thích hợp dùng để an ủi thịnh phu nhân. Thịnh phu nhân tự dễu cười một tiếng, tiếu dung lại là như thế bi thương, nói. Thương tâm. Tâm ta đã sớm chết, còn nói thế nào thương tâm. Hồng Nhi chết, ta không có tư cách đi quái bất luận kẻ nào, nay thiên hạ trận cũng là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Ai? Đúng lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài, chính là Đông Dương. Đông Dương ngươi! Nhìn thấy Đông Dương xuất hiện, thịnh phu nhân không khỏi bỗng nhiên đứng lên, muốn chất vấn, nhưng lời đến khóe miệng. Nhưng lại không biết nên nói thế nào, biết chính mình không có cái gì tư cách đi chất vấn, chỉ có thể hóa thành vô tận đau thương. Đông Dương trong lòng thầm than, đối thịnh phu nhân cúi người hành lễ, nói. Phu nhân đối tại hạ có ăn, nhưng ta giết lệnh công tử, phu nhân nếu là muốn hận thì hận ta đi. Nghe vậy, thịnh phu nhân thân thể mềm mại run lên, chán nản ngồi xuống, tự giễu nói. Ta không có tư cách trách ngươi, ngươi giết bọn hắn trật pháp chi chủ chắc hẳn đã biết, ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Phu nhân đâu? Ta muốn vì bọn hắn tại quyền túc tinh bên trên chỗ tạo hạ tội nghiệt chuộc tội. Đông Dương khẽ thở dài. Phu nhân nếu là tiếp tục lưu lại trật pháp chi chủ trở về sau, không chừng bị chỉ trích phu nhân. Không cần lo lắng. Hắn không biết ngươi ta quan hệ, đương nhiên sẽ không đem sự tình quy tội trên người của ta. Hồng Nhi tại quyền túc tinh bên trên chỗ tạo tội nghiệt, ta cái này làm mẫu thân cũng nên vì đó đền bù một chút, hướng những cái kia bị hại nặng nề người chuộc tội. Phu nhân, vì sao không xa cách nơi thị phi này bắt đầu mới tinh sinh hoạt? Thịnh phu nhân lắc đầu, nói. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta hiện tại còn không thể đi thẳng một mạch, nếu là sau này ta còn có lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm, ta sẽ đem nắm, nhưng còn không phải hiện tại. Đông Dương trong lòng thầm than, hắn hiểu được thịnh phu nhân ý nghĩ, chính mình hài tử ở chỗ này làm cho người người oán trách, hiện tại hắn mặc dù chết rồi, nhưng thân là mẫu thân chính mình vẫn là cần hết sức đền bù những cái kia bị hại nặng nề người. Xem như vì chính mình hài tử chuộc tội. Đã như vậy, tại hạ cũng không tốt lại khuyên. Đông Dương đang lúc trở tay, lòng bàn tay liền có thêm hai viên màu xám nhạt tinh thạch, chính là hóa kiếp thiên tinh. Đây là hai viên hóa kiếp thiên tinh có thể gia tăng tam kiếp cảnh độ kiếp xác suất thành công, liền đưa tặng cho phu nhân cùng chỉ vân cô nương, hy vọng các ngươi có thể tiến thêm một bước. Quý giá như vậy đồ vật, chúng ta không thể nhận. Đông Dương cười cười, tại hắn khống chế hạ hai viên hóa kiếp thiên tinh nhao nhao phiêu khởi, rơi vào thỉnh phu nhân cùng chỉ vân trong tay, nói. Phu nhân, bằng vào ta lúc đầu ý nghĩ là muốn đem ngài cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây, nhưng ta minh bạch ngài kia muốn vì hài tử chuộc tội ý nghĩ, cho nên ta không tiện miễn cưỡng, nhưng cái này hóa kiếp trời tinh ngài nhất định phải nhận lấy. Phu nhân là một cái thiện nhân, nhưng ngài muốn trợ giúp càng nhiều người, không chỉ cần có thiện lương còn muốn có đầy đủ thực lực, nếu không, ngài giúp đỡ người khác cũng hữu tâm vô lực. Chắc hẳn điểm này, phu nhân sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này, chỉ vân thì là dứt khoát đem hóa kiếp thiên tinh thu hồi, lập tức đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói. Đa tạ ngươi. Ừ. Lần này quay qua, không biết gặp lại gì kỳ, hy vọng phu nhân cùng cô nương nhiều hơn bảo trọng. Về phần trật pháp chi chủ, ta sẽ ta tận hết khả năng trong thời gian ngắn nhất diệt trừ hắn. Ngươi cũng bảo trọng. Cáo từ. Đông Dương lần nữa thi lễ về sau, bỗng biến mất không thấy gì nữa, cứ vậy rời đi. Ai? Nhìn thấy Đông Dương rời đi, chỉ vân không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng lúc đầu ý nghĩ là muốn Đông Dương cưỡng ép mang thỉnh phu nhân rời đi, để nàng triệt để rời đi nơi thị phi này, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Nhưng nàng cũng biết Đông Dương sở dĩ không có làm như vậy, cũng là không muốn để cho thỉnh phu nhân mang. Lấy lòng tràn đầy thua thiệt rời đi. Chỉ vân, ngươi là vì ta không có theo hắn rời đi mà thở dài sao? Là. Thỉnh phu nhân cười khổ nói. Ta minh bạch ngươi là vì ta tốt, nhưng Đông Dương càng hiểu hơn ta tâm tình, như cứ vậy rời đi, ta sẽ vĩnh viễn mang theo áy náy còn sống. Nhưng phu nhân tiếp tục lưu lại cũng không thể cam đoan trật pháp chi chủ sẽ không đột nhiên giận chó đánh mèo phu nhân ngài. Yên tâm đi. Trật pháp chi chủ coi như giận lây sang ta cũng sẽ không giết ta, sẽ chỉ làm ta như vậy còn sống, tại trong thống khổ còn sống. Nhưng cái này đối ta tới nói đã không có ý nghĩa gì, ta ở chỗ này sẽ chờ, chờ hắn chết đi ngày đó. Nhàn nhạt trong lời nói, nhưng lại có khó nén hận ý, coi như thiện lương người, cũng có phẫn nộ lúc đời, liền xem như Bồ Tát, cũng có đồng sát niệm thời điểm. Thỉnh phu nhân là trời sinh thiện hồn, nhưng trật pháp chi chủ cố ý dẫn đạo con nàng làm ác, cái này đã xúc phạm nàng danh giới cuối cùng, hiện nay nàng sống. Chỉ là muốn nhìn thấy trật pháp chi chủ chết đi ngày đó, cũng chỉ có lúc kia, nàng mới có thể lần nữa tới qua, nếu không coi như hôm nay theo Đông Dương rời đi, nàng cũng không tính được chân chính giải thoát. Quyền túc tinh, một thân ảnh cấp tốc mà đến, cũng trên tầng mây dừng lại, đây là một cái trung niên nam tử, khí thế mạnh tuyệt đối là trường sinh cảnh. Vu Tan tôn giả, tuyên cổ thánh cảnh trường sinh cảnh cao thủ một trong, lại trực tiếp lệ thuộc trật pháp chi chủ dưới trướng. Lúc đầu ngay tại cổ thánh tinh bên trên hắn đột nhiên tiếp vào trật pháp chi chủ truyền đến tin tức, nói là quyền túc tinh bên trên Đông Dương xuất hiện, cho nên hắn mới tốc độ cao nhất chạy đến. Đông Dương tại quyền túc tinh bên trên xuất hiện, mà ngay tại tham gia thiên hoang luận đạo trật pháp chi chủ lại có thể được biết, chỉ sợ là cái kia 18 con trai xảy ra chuyện. Làm trật pháp chi chủ thuộc hạ, Vu Tan tôn giả tự nhiên hiểu rõ quyền túc tinh bên trên tình huống. Mà có được trái tim nhân ái Đông Dương nếu là lại tới đây, sẽ phát sinh cái gì đã là có thể tưởng tượng. Xem trước một chút lại nói. Vu Tan tôn giả thần thức tràn ra trực tiếp đem toàn bộ quyền túc tinh đều toàn bộ bao phủ, đồng thời lập tức liền phát hiện kia 18 tòa thành trì bên trong tình huống. Quả nhiên. Tiến đến nhìn qua. Tông pháp trên thành không, Vu Tan tôn giả trống rỗng xuất hiện. Nhìn xem trong thành kia phiến huyết hồng phế tích, viên kia đấm máu đầu lâu, còn có tấm bia đá kia. A, thật là Đông Dương phong cách, giết người lưu danh, công nhiên khiêu chiến trật pháp chi chủ, cái này Đông Dương can đảm lắm. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong thành bay lên, cũng tại Vu Tan tôn giả ngàn trượng bên ngoài dừng lại, lại là Đông Dương. Vu Tan tôn giả ánh mắt nhất động, nói. kiếm chủ Đông Dương. Bất quá, chỉ là một cái hóa thân. Đông Dương thản nhiên nói. Đối mặt tuyên cổ thánh cảnh mà đến trường sinh cảnh, tại hạ chỉ có thể hóa thân lộ diện. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. 926. Ta chi cửu sát kẻ sờ phải chết. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thản nhiên nói. Đối mặt tuyên cổ thánh cảnh mà đến trường sinh cảnh, tại hạ chỉ có thể hóa thân lộ diện. A, ngươi có thể nghĩ đến tuyên cổ thánh cảnh sẽ có người tới, cũng cố ý tại đây đợi, xem ra là có lời gì muốn nói. Đúng vậy. Các hạ có thể nhanh như vậy tới đây chắc hẳn cũng là trật pháp chi chủ thông chi. Không sai. Vậy các hạ cũng nhất định biết 18 ác thiếu ở chỗ này sở tác sở vi rồi. Cũng không sai. Bất quá quyền túc tinh chính là trật pháp chi chủ tư nhân lãnh địa, ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Có lẽ vậy, thân là tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất, hắn muốn làm gì toàn bộ tuyên cổ thánh cảnh ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, ai có thể tả hữu hắn hành vi. Ngươi rất thông minh. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta giết 18 ác thiếu, một là bởi vì bọn hắn tội ác hình trúc nan thư, cho nên bọn hắn nhất định phải chết. Còn nữa, chuyển cáo trật pháp chi chủ, hắn cố ý dung túng nhi tử làm ác. Đây chính là ta Đông Dương đưa cho hắn đại lễ, cũng là tặng cho ngươi tuyên cổ thánh cảnh món quà lớn đầu tiên, mà lại ngươi tuyên cổ thánh cảnh cố ý vì ta hãm ta tại tiếng xấu. Vậy ta Đông Dương lại thế nào không có một chút biểu thị, đây chính là ta phản kích, đây chỉ là một bắt đầu. Vu Tan tôn giả cười ha ha, nói. Ngươi đây là muốn khiêu chiến toàn bộ tuyên cổ thánh cảnh. Các hạ có thể cho rằng như vậy. Ngươi rất có dũng khí. Ha! Ngươi tuyên cổ thánh cảnh đều đã đối ta phát ra treo thưởng, ta phản không phản kích đều sẽ bị truy sát, vậy ta vì sao không phản kích đâu? A! Ngươi lời nói, ta sẽ như thực hồi bẩm trật pháp chi chủ. Ta cũng rất muốn biết ngươi Đông Dương phản kích có thể tại hoang giới nhấc lên bao lớn sóng gió. Vậy các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương cố này hóa thân ngay lập tức tiêu tán, nhưng lập tức lại truyền ra một cái to thanh âm, một cái truyền khắp cả viên quyền túc tinh thanh âm. Trận thế quát tháo người, giết. Khi nam phách nữ người, giết. Trợ chủ vi ngược người, giết. Làm sát kẻ vô tội người, giết. Làm nhục người khác người, giết. Nô dịch cướp đoạt người khác người, giết. Khống chế mê hoặc nhân tâm người, giết. Cho dù người khác làm ác người, giết. Chiến hỏa cố ý tác động đến người vô tội, giết. Ta chi cửu sát kẻ sờ phải chết. Leng keng thanh âm, vô tình mà lạnh lùng, tại cả viên quyền túc tinh trên vang vọng, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, rung động mỗi người tâm. Liền liền thân vì trường sinh cảnh Vu Tan tôn giả tâm cũng là không hiểu chấn động, nhưng tùy theo liền chập chập cười một tiếng, nói. Đông Dương a Đông Dương, ngươi chín đại sát giới, nhằm vào cũng không lại chỉ là một cái tuyên cổ thánh cảnh. Liền để bản tỏa nhìn xem, ngươi như thế nào chấp hành ngươi chín đại sát giới đi. Tiếng nói rơi, Vu Tan tôn giả bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Nghe được cái kia thiên không truyền đến leng keng thanh âm, chỉ vân xinh đẹp trên mặt cũng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, cái này cái gọi là cửu sát, là Đông Dương chính thức tuyên cáo, thậm chí không chỉ là đối quyền túc tinh tuyên cáo. Cái này, thịnh phu nhân đang khiếp sợ về sau, không khỏi cười khổ nói. Hắn cái này cảnh cáo không còn là quyền túc tinh, cũng không chỉ là một cái tuyên cổ thánh cảnh, hắn đây là muốn khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác. Nghe vậy, chỉ vân đôi mắt đẹp sáng lên tán thán nói. Không hổ là trái tim nhân ái người sở hữu, phần này quyết đoán thật sự là xưa nay chưa từng có. Nói là như vậy, nhưng chỉ sợ hắn sau này đường đem càng thêm long đong. Bích Ba Tinh, đáy biển yêu tộc trong vương cung, Long Vương, Long Ngôn, tứ thái tử vợ chồng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Long Ngao song tôn. Long Ngao địa tôn hừ nhẹ nói. Nhìn cái gì vậy, là không tin tin tức này sao? Long Ngôn đi đầu kịp phản ứng, cười khổ nói. Không phải không tin, là không thể tin được, Hắn đây là muốn khiêu chiến toàn bộ hoang giới a. Long Ngao Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Đây mới là ta coi trọng tiểu tử, chín đại sát giới kẻ sờ phải chết, lão tử thích. Nghe vậy, tứ thái tử cũng là cười khổ nói. Nói là như vậy, nhưng hắn dạng này đối toàn người trong thiên hạ dạng này tuyên cáo, hắn sau này tình cảnh liền có thể nghĩ mà biết. Sợ cái gì? Tiểu tử này đã bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, hiện tại lại giết tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất trật pháp chi chủ 18 con trai. Vậy hắn cùng tuyên cổ thánh cảnh liền không có quanh co đường sống, đắc tội một đại thánh địa cùng đắc tội người trong thiên hạ cũng không có khác biệt quá lớn. Kia Linh Lung nàng. Tứ thái tử thê tử lại bội hiển lo lắng, Linh Lung hiện tại thế nhưng là tại Đông Dương bên người, hiện tại Đông Dương công khai khiêu chiến hoang giới tội ác, lại bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, nàng sẽ đối mặt cái gì, liền có thể nghĩ mà biết. Long Vương khoát khoát tay, nói. Không cần lo lắng, Linh Lung đi theo Đông Dương, chỉ cần Đông Dương không có việc gì, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm, mà lại, lấy Đông Dương năng lực, liền xem như tuyên cổ thánh cảnh muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà theo lấy Đông Dương dần dần trưởng thành, có lẽ Đông Dương thật có thể triệt để phá vỡ hiện nay hoang giới quy tắc. Đúng đấy, Đông Dương hiện tại cũng thành huyền bảng đứng đầu bảng, tương lai như thế nào còn không biết đâu. Mà hắn đã dám thả ra lời như vậy, vậy đã nói rõ hắn tự có phân tức, chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy chính là, chờ lấy nhìn hắn tại hoang giới nhất lên như thế nào thao thiên cử lãng. Cạc cạc, ta càng ngày càng thích tiểu tử này. Phốc, hoàng gia, hoàng lăng thường nghe được tiểu mi mang đến tin tức, cửa vào trà thơm toàn bộ phun tới, lại phun ra hoàng thư vân vợ chồng một thân. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Hoàng Thư Vân cười mắng một tiếng, xoa xoa trên mặt nước trà, liền đối Tiểu Mi nói ra. Việc này thật chứ? Là. Tin tức là từ Đại Hoang Thương Hội truyền ra, hiện tại toàn bộ Phượng Hoàng Thành người đều đang nghị luận việc này. Hả? Vừa mới bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, hắn chẳng những không biến mất, còn chạy đến cổ thánh tinh phủ cận quyền túc tinh, đem tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất trật pháp chi chủ 18 con trai tàn sát không còn, để cạnh nhau ra chín đại sát giới. Cái này càng là đối với toàn bộ hoang giới đã có quy tắc khiêu chiến, phần này quyết đoán thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hoàng Lăng Thường thì là chửi bới nói. Gia hỏa này có phải hay không không biết chuyện lớn a, tuyên cổ thánh cảnh truy nã đều đủ hắn quát một bầu, hiện tại ngược lại tốt. Hắn càng là trương dương thả ra chín đại sát giới, có phải hay không một cái tuyên cổ thánh cảnh không đủ hắn chơi mới muốn khiêu chiến toàn bộ hoang giới a. Hoàng Thư Vân khẽ cười nói. Hắn có được trái tim nhân ái, mà hoang giới bên trong vốn là có quá nhiều chuyện, là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại nhân cơ hội này thả ra chín đại sát giới, trên thực tế cũng chỉ là sớm tối sự tình. Vậy cũng không cần gấp gáp như vậy à, chờ hắn đến trường sinh cảnh, lại thả ra cái này chín đại sát giới, mới có thể chân chính chấn nhiếp người khác. Hiện tại thả ra chín đại sát giới cũng chỉ là vì chính mình gây thù hằn mà thôi, được không bù mất. Ha! Chúng ta có thể nghĩ đến Đông Dương đương nhiên sẽ không nghĩ không ra, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, chắc hẳn hắn hiện tại thả ra tin tức, nếu không chỉ là một loại chấn nhiếp, mà một loại tuyên cáo. Một loại tuyên cáo hắn giết chóc bắt đầu. Ngài là nói hắn sau đó phải đại khai sát giới. Hoàng phu nhân cười ha ha, nói. Sự tình cũng rất đơn giản, Đông Dương khác với chúng ta, có được trái tim nhân ái hắn, bản thân liền là vết áp như cừu, nhưng hoang giới bản thân liền mạnh được yếu thua, đơn thuần chấn nhiếp là không dùng. Đông Dương muốn chính là lấy chín đại sát giới, để chính mình trở thành những cái kia tội ác. Công địch dẫn bọn hắn theo đuổi giết chính mình để tà ác người chủ động tới cửa, dù sao cũng so đầy thiên hạ khứ tìm muốn dễ dàng nhiều. Nói thì nói thế, nhưng tính nguy hiểm cũng là có thể tưởng tượng được. Hả? Ngươi cái này hơi nhiều lo lắng, Đông Dương thực lực như thế nào, chúng ta không hiểu rõ, nhưng bây giờ đến xem, chí ít tại tam sinh cảnh bên trong, hắn sớm đã vô địch, về phần tam kiếp cảnh cơ hồ đều tại an tâm độ kiếp. Ai sẽ đuổi theo giết hắn, về phần trường sinh cảnh toàn bộ hoang giới trường sinh cảnh lại có bao nhiêu? Muốn đầy thiên hạ khứ tìm một người, không có dễ dàng như vậy. Hoàng Lăng Thường gương mặt xinh đẹp biến đổi thần sắc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta xem như đã nhìn ra, gia hỏa này không đem hoang giới quấy cái long trời lở đất là sẽ không bỏ qua. Tử Diệu Tinh, Tử Diệu Đế cung bên trong Ố Lâm trên đỉnh, một tòa yên tĩnh im ắng trong lầu các, một cái nữ tử áo tím đang tính tòa tính tu, mà trên người nàng khí thế cũng là chợt mạnh chợt yếu, rõ ràng chính là phá quan thời khắc mấu chốt. Loại tình huống này đang kéo dài sau một lát, nữ tử áo tím trên thân khí thế liền bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ vô hình lĩnh vực cũng theo đó khuyết trương, ngay sau đó, nữ tử liền mở hai mắt ra. Ha! Ta cuối cùng trở thành vì giới tôn. Thu Sơn Ngọc Minh mỉm cười thu hồi trên thân lĩnh vực, cũng chậm rãi đứng dậy. Thu Sơn Ngọc Minh đi ra lầu các, thuận thanh u đường nhỏ, đi vào một chỗ khác lịch sự tao nhã lầu các trước. Nơi này chính là đế tử tự mệnh chỗ ở, cũng là U Lâm Phong chân chính chủ nhân chỗ ở. Do dự một chút, Thu Sơn Ngọc Minh vẫn là không có quấy rầy, quay người muốn rời đi. Mà đúng lúc này kia đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị từ từ mở ra, áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt tự mệnh đế tử liền chậm rãi đi ra. Ngươi đột phá. Thu Sơn Ngọc Minh vội vàng xoay người thi lễ, nói. Đế tử. Tự mệnh đế tử khẽ dạ đi vào Thu Sơn Ngọc Minh trước mặt, đang lúc trở tay, một cái hộp gỗ liền xuất hiện trong tay, cũng đưa tới Thu Sơn Ngọc Minh trước mặt, nói. Trong này có một gốc linh hoa, chờ ngươi đến giới tôn đỉnh phong lại dùng, có thể giúp ngươi thuận lợi tiến vào tam sinh cảnh. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc vui mừng, cũng không khách khí nhận lấy, nói. Đa tạ đế tử. Tự mệnh đế tử lo lắng nói. Vừa vặn ngươi kết thúc bế quan, hiện tại có một thì liên quan tới hắn tin tức, ngay tại hoang giới truyền xôn xao, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn biết. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc khẽ động. Lập tức liền minh bạch tự mệnh đế tử nói tới cái kia hắn là ai, vội vàng nói. Là dạng gì tin tức? Hắn trở thành huyền bảng đứng đầu bảng. Ây! Thu Sơn Ngọc Minh lập tức kinh ngạc, lần trước liên quan tới Đông Dương tin tức, vẫn chỉ là hắn giết huyền bảng bên trên hai người mà thôi, mà chính mình cũng bất quá mới bế quan mấy tháng, hiện tại ngược lại tốt. Hắn trực tiếp thành huyền bảng đứng đầu bảng, tốc độ này cũng quá nhanh lên một chút đi. Không phải chỉ là để cái tin này à? Không đủ sao? Không phải. Nếu chỉ là trở thành huyền bảng đứng đầu bảng, hẳn là cũng sẽ không ở hoang giới truyền xôn xao, cho nên ta nghĩ đế tử chân chính muốn nói hẳn không phải là chuyện này. À! Ngươi biến thông minh không ít. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh chỉ có thể hơi có vẻ xấu hổ cười cười, nhưng không có trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Ta muốn nói xác thực không phải chuyện này, hắn bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. 927. Cổ Thánh Thành. Người đăng. Vô Tà. Cái gì? Thu Sơn Ngọc Minh lập tức kinh hô tuyên cổ thánh cảnh thế nhưng là cùng Tử Diệu Đế cung nổi danh bốn đại thánh địa một trong, là hoang giới cường đại nhất bốn đại thế lực một trong, bị dạng này thế lực truy nã tuyệt đối là không thể coi thường. Kia treo thưởng nội dung là cái gì? Cung cấp hắn tin tức, sẽ có được 100 triệu hồn tinh, bắt sống hắn tuyên cổ thánh cảnh có thể thỏa mãn đối phương một cách điều kiện. Cái này treo thưởng thật đúng là đủ hậu đãi a. Tự mệnh đế tử mỉm cười, nói. Cái này còn không phải trọng điểm. Chân chính làm hắn tại hoang giới bị truyền xôn xao, là hắn công nhiên ném ra chín đại sát giới kẻ sờ phải chết. Lập tức, tự mệnh đế tử liền đem kia chín đại sát giới nội dung từng cái nói ra. Nghe xong, Thu Sơn Ngọc Minh trên mặt đã bị chấn kinh sở chiếm cứ việc nàng bởi vì thực lực nguyên nhân đối với hoang giới tình huống giải cũng không phải rất sâu, nhưng cũng biết cái này chín đại sát giới ý vị như thế nào, mang ý nghĩa, Đông Dương chín đại sát giới là tại công nhiên khiêu chiến toàn bộ hoang giới đã có quy tắc, là đối những cái kia tùy ý làm bậy người chính diện khiêu chiến. Ta hảo đại ca à, ngươi thật sự là không động thì thôi, khẽ động liền muốn đem hoang giới vén cái úp sấp a. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Minh kia chấn kinh thần sắc, tự mệnh đế tử lo lắng nói.